Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 177 Nữ đế áo cưới. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Lúc này, một tên người mặc đỏ tươi sắc ngắn bào thiếu nữ đi đến, phía sau theo hơn 10 người thiết huyền vệ. Lăng Nhi. Nhìn thấy tên thiếu nữ này sau đó, Ngụy Ương lập tức hoáng một tiếng. Ương Ương. Triệu Hương Lăng vui sướng kêu lên, theo sau hướng về phía sau thiết huyền vệ nói, các ngươi riêng phần mình đi tuần tra a. Thiết huyền vệ sau khi rời đi, Triệu Hương Lăng lập tức chạy ôm lấy Ngụy Ương, thương thế đều xong chưa? Đương nhiên được rồi, này một chút vết thương nhỏ không coi vào đâu. Nói cái gì mạnh miệng, tiểu thương nói giỏi ngủ nhiều ngày như vậy nha, làm cho người ta lo lắng chết. Ân. Tốt Lăng Nhi cực khổ. Tướng công thân một cái. Ngụy Ương cười, há mồm tại sắc mặt nàng hôn một câu. Đại phôi đảng. Người khác nhìn thấy. Triệu Hương Lăng thẹn thùng nói. Sợ cái gì? Sớm muộn gì cũng là muốn gả cho ta đấy. Ngụy Ương lập tức ôm lên Triệu Hương Lăng, nàng trên người ngắn bào chỉ tới đùi vị trí, phía dưới mặt lấy một đôi màu đen siêu mỏng quần tất, trên chân như cũ là cặp kia thường xuyên xuyên màu hồng cao gót ủng ngắn. Trên người tỏa ra từng trận mùi thơm cơ thể. Đại phôi đảng, ngươi mạnh khỏe không sợ bị. Triệu Hương Lăng hừ hừ vỗ vỗ Ngụy Ương, nhưng cũng không dãy dụa, tùy ý hắn đem chính mình ôm lên. Trong lòng nàng rất rõ ràng, đêm nay tránh không được muốn thừa nhận một phen mưa rền gió dữ, đã nhiều ngày đến nay nàng cũng có một chút tưởng niệm cái loại này tuyệt vời khoái cảm, liền nghĩ đêm nay cùng Mị Lẫm Hoa cùng một chỗ, thật tốt ép khô này tên đại bại hoại. Thánh sư. Lúc này, một tên cung nữ đi đến, nhìn thấy Ngụy Ương ôm lấy Triệu Hương Lăng thân thể sau sửng sốt một chút. A. Mau. Mau thả ta xuống. Kiến cung nữ đến sau đó, Triệu Hương Lăng lập tức tránh thoát Ngụy Ương ôm ấp, sắp xếp một chút quần áo, mới hừ một tiếng hướng về cung nữ nhìn lại. Sự tình gì? Triệu Hương Lăng hỏi một câu. Khởi bẩm công chúa điện hạ. Bệ hạ biết được thánh sư đã thức tỉnh, đến đây triệu hồi. Cung nữ cung kính nói. Lăng Nhi, ngươi đi về trước đi. Ngụy Ương nhìn Triệu Hương Lăng nói. Được rồi. Triệu Hương Lăng có chút thất lạc nói, hai người tại cùng một chỗ còn không có ôn tồn một hồi liền có chán ghét người tới quấy rầy. Hừ, buổi tối ta đi cô chỗ đó chờ ngươi. Đừng quá trễ nha. Triệu Hương Lăng dán vào Ngụy Ương bên tai nhỏ giọng nói, theo sau hì hì cười bỏ đi. Ân, phía trước dẫn đường a. Ngụy Ương hướng về cung nữ nói. Qua một hồi, Ngụy Ương đi đến Lâm Yên Hà mới nhất tẩm cung. Thánh sư, bệ hạ đã tại tẩm cung nội chờ. Cung nữ mở miệng nói, tùy sau lui ra ngoài. Ngụy Ương đi vào cung điện, điện nội đèn đuốc sáng trưng. Ngươi đã đến rồi. Thương thế đều xong chưa? Lâm Yên Hà âm thanh truyền qua, nàng đang ngồi ở rộng thùng thình ghế dựa phía trên người mặc một bộ rượu màu hồng lau nhà nữ sĩ áo dài thượng văn phượng hoàng đồ án. Nàng đêm nay tốn đạm trang, trên đầu mang lấy màu hồng đồ trang sức, ngực quần áo chỉ có thể bao lấy bộ ngực nửa bộ phận trên, màu hồng đai lưng khỏa tại trên người, nhìn qua thiếu mấy phần uy nghiêm, nhiều hơn một chút đoan trang. Ngụy Ương ánh mắt hơi hơi sáng ngời. Giá y. Nàng mặc tối nay cái này quần áo, khởi không phải là giá y, lại hóa trang, giống như là hết sức chuẩn bị, đêm nay phải gả cấp chính mình. Thương thế đã không ngại. Ngụy Ương mở miệng nói. Ân, bên kia dùng cơm a, đặc biệt cho ngươi chuẩn bị. Lâm Yên Hà lộ ra nụ cười thản nhiên, theo sau dáng người chân thành hướng về bên trong đi đến. Ngụy Ương lập tức đi theo đi vào. Đương tiến vào tẩm cung bên trong, mắt của hắn thần lập tức sửng sốt. Chỉ thấy tẩm cung nội toàn bộ đều là đỏ tươi sắc trang phục, khắp nơi đều dán vào hỷ tự, đèn lồng màu đỏ treo tại bốn phía, nhất là kia đỏ tươi sắc giường lớn, bị màu hồng mành đắp lại, trên giường thả hai giường ga trải giường. Nhìn thấy Ngụy Ương kinh ngạc ánh mắt, Lâm Yên Hà lập tức che đôi môi cười, như thế nào, hài lòng sao? Trẫm đại công thần. Ừ. Ngụy Ương dùng sức gật đầu, ánh mắt hưng phấn vô cùng, chờ đợi lâu như vậy, Cái này nữ nhân đêm nay cuối cùng hoàn toàn thuộc về mình. Bên kia, cùng trẫm uống rượu hợp cẩn a. Lâm Yên Hà đi đến cái bàn một bên, rót hai chén rượu. Lâm Yên Hà ngắn hạn chén rượu mỉm cười nhìn Ngụy Ương, tiện đà lại lần nữa nói, bất quá trước lúc này. Thay đổi quần áo mới a. Nàng tay trái cổ tay áo nhẹ nhàng vung lên, theo sau đỏ tươi sắc giường lớn phía trên xuất hiện một bộ chú rể quan quần áo. Ngươi chuẩn bị xong. Ngụy Ương đi đến mép giường, lại quay đầu nhìn Lâm Yên Hà hỏi một câu. Ân. Lâm Yên Hà thản nhiên nhìn Ngụy Ương, gật gật đầu nói, tối nay chính là ta ngươi động phòng hoa chúc chi dạ, chỉ thuộc về giữa ta và ngươi hôn đêm. Hắc hắc. Ngụy Ương lập tức cười nói, vốn là cho rằng chuyện này cần phải hắn chủ động, không nghĩ đến Lâm Yên Hà chủ động bố trí xong phòng cưới, vậy đại khái chính là tính cách của nàng, bất cứ chuyện gì đều phải nắm giữ chủ động. Ngụy Ương đem bên ngoài quần áo rút đi, theo sau triển khai hoàn toàn mới hôn bào. Khi hắn nhìn thấy hôn bào phía trên bức vẽ án thời điểm lại sửng sốt. Đồng dạng là đỏ thẫm sắc hôn bào, có thể phía trên cũng là màu vàng thần long đồ án, cùng Lâm Yên Hà hôn bào phía trên bức vẽ án tạo thành hoàn toàn đối lập, hoàn toàn chính là một đôi. Một con rồng một con phượng. Này! Long bức vẽ án. Ngụy Ương kinh ngạc nhìn Lâm Yên Hà, có chút không quá lý giải, nàng cư nhiên làm chính mình xuyên long bào đồ án hôn y. Trẫm là thiên hạ nhân bệ hạ, có thể ngươi là trẫm trong lòng bệ hạ. Lâm Yên Hà mềm giọng nói, chậm rãi đi đến Ngụy Ương trước người, giơ bàn tay lên tại hắn trên hai má vuốt ve một chút, tại trong lòng ta, không có người có thể so sánh ngươi càng đáng giá. Nàng tự nhiên chuyển đổi đối với chính mình xưng hô, đầy mặt tình yêu nhìn Ngụy Ương, ngươi như vậy nam nhân, nếu như bỏ lỡ, ta nhất định hối hận cả đời, không bằng liền hoàn toàn đem ngươi buộc lại ở. Cho ngươi rốt cuộc rời không được ta. Đoạn thời gian này phát sinh toàn bộ sự tình, làm Lâm Yên Hà đã sớm minh bạch người nam nhân này đối với tầm quan trọng của mình, chẳng những là tình cảm phía trên, càng là tại thủ hộ Bắc Quốc tầm quan trọng phía trên, giống như năm đó Bắc Quốc kiếm thánh trấn thủ thời điểm. Nếu không có hắn, không nói đến mình có thể phủ trở thành Bắc Quốc đệ nhất vị nữ đế, chỉ sợ Bắc Quốc hiện tại sớm đều bị yêu quốc cấp tiêu diệt rồi, đến lúc đó, chính mình vị này hoàng hậu nương nương trừ bỏ tự sát ở ngoài, lại cũng không có lựa chọn nào khác. Lời này cũng là ta nghĩ đối với ngươi nói, nếu như bỏ qua ngươi, ta nghĩ ta nhất định hối hận cả đời. Ngụy Ương đầy mặt thâm tình nhìn Lâm Yên Hà. Lâm Yên Hà ánh mắt lập tức lộ ra chân thành thâm tình, tiện đà dán tại Ngụy Ương bên tai, cực kỳ phong tình nói, như vậy. Tướng công, tối nay là chúng ta đại hôn ban đêm. Ngươi cần phải đối với nương tử khá một chút nha. Nương tử. Ngụy Ương dùng sức ôm lấy Lâm Yên Hà thịt mềm thân thể. Tốt lắm, mau thay quần áo a, lập tức canh giờ liền sắp hết. Lâm Yên Hà nhẹ nhàng đẩy hắn ra, mặc lấy giá y trở lại bàn rượu một bên ngồi xuống. Ngụy Ương rất nhanh đổi phía trên hoàn toàn tân chú rể phục, đầy người hồng trang phụ trợ hắn thon dài cao ngất dáng người, tráng mang lấy chú rể quan mạo. Nhìn thấy Ngụy Ương này một thân chú rể quan quần áo về sau, Lâm Yên Hà ánh mắt cũng lập tức sáng lên. Nương tử, như thế nào? Ngụy Ương xoay người tử, nhìn Lâm Yên Hà nói. Ha ha ha! Dễ nhìn! Lâm Yên Hà che miệng cười, nụ cười này như là phí phạm nở rộ. Nương tử, chúng ta hẳn là trước bái thiên địa a. Ngụy Ương đi đến Lâm Yên Hà trước người nói. Toàn bộ giảng lược a. Lâm Yên Hà lắc lắc đầu nói. Vậy ít nhất chúng ta hẳn là phu thê giao bái. Như vậy nói, cũng mới tính kết thúc buổi lễ. Được rồi. Lâm Yên Hà nói, đi đến Ngụy Ương trước mặt, ánh mắt nhìn hắn, lập tức liền là vợ chồng rồi, chính là ta xem như Bắc Quốc nữ đế, sau này cũng trừ ngươi ra, không có khả năng tại thu nạp bất kỳ cái gì hậu cung, trong lòng chỉ có ngươi một cái nam nhân. Lâm Yên Hà cũng là ta đời này yêu nhất người. Ngụy Ương cũng lập tức nói, thâm tình tha thiết nhìn nàng. Phu thê giao bái. Ngụy Ương mở miệng kêu một tiếng, Lâm Yên Hà hai má có chút đỏ bừng nhìn Ngụy Ương, theo sau chậm rãi hướng về Ngụy Ương bái xuống dưới, Ngụy Ương vùng eo cũng đồng thời gấp khúc, hai người tráng dán tại cùng một chỗ. Vợ chồng tại bái. Lần thứ hai, hai người như trước đồng thời hướng về đối phương bái. Vợ chồng tam bái. Cuối cùng, lần thứ ba đối với bái kết thúc, hai người trong lòng đồng thời đều bị một loại ngọt ngào mùi vị đổ đầy, đầy mặt hạnh phúc. Nương tử. Ngụy Ương nhẹ giọng kêu một câu. Tướng công. Lâm Yên Hà trả lời, tiện đà lại lần nữa nói, chúng ta uống rượu hợp cẩn. Lâm Yên Hà kéo lấy Ngụy Ương bàn tay hướng về bàn vừa đi qua, cầm lấy một chén rượu giao cho Ngụy Ương. Ngụy Ương tiếp nhận chén rượu, cùng Lâm Yên Hà cổ tay giao nhau, cặp mắt của hai người đều nhìn chăm chú đối phương, uống vào chén rượu này. Nương tử. Ngươi đêm nay đẹp quá. Là thiên hạ đẹp nhất nữ nhân. Ngụy Ương để chén rượu xuống, lập tức ôm lấy Lâm Yên Hà nói. Đều là vì tướng công hóa trang, dễ nhìn a. Lâm Yên Hà mềm giọng nói, nâng lên hai tay ngăn cản Ngụy Ương eo lúc. Lâm Yên Hà đem Ngụy Ương thôi tại ghế dựa phía trên thủ hạ, nàng đem thân thể tựa vào Ngụy Ương trên người, đầy đặn bờ mông cũng ngồi ở Ngụy Ương trên bắp đùi, dùng sức ôm Ngụy Ương cổ. Thật đẹp mắt, cả đời đều xem không đủ. Ngụy Ương hì hì cười nói, đêm nay hóa trang Lâm Yên Hà thật sự quá đẹp, chu sa tô điểm mi tâm càng là tăng thêm 3 phần diễm lệ. Đều là ngươi. Tối nay là, về sau cũng thế. Cả đời đều là. Lâm Yên Hà dùng sức ôm lấy Ngụy Ương, tiện đà lại nâng lên tuyệt mỹ gò má, trong mắt xuất hiện một chút nước mắt nhìn hắn. Khóc cái gì a? Tướng công không phải là ở chỗ này đây nha. Ngụy Ương vì nàng lau đi nước mắt trên mặt nói. Không có. Lâm Yên Hà lắc lắc đầu, ngươi mỗi lần đều không để ý sinh tử cho ta mạo hiểm. Mỗi lần gặp ngươi nhận được thương nặng như vậy thế, lòng ta đều tốt đau. Không đau, không đau. Ngụy Ương dùng sức ôm lấy Lâm Yên Hà mềm mại thân thể, há mồm tại nàng trắng nõn gò má thượng hôn một chút, về sau không có ngươi cho phép, ta không có khả năng mạo hiểm, đều nghe ngươi. Về sau ngươi chủ ngoại, ta chủ nội. Chúng ta làm một đôi uyên ương vợ chồng, đem Bắc Quốc trị lý hảo, như thế nào? Tiểu trứng thối. Ngươi là nam nhân, làm sao có thể chủ nội, ta nhìn ngươi chính là muốn bản cung hậu cung có phải hay không? Lâm Yên Hà nói. Ha ha, của ta tốt bảo bối, có ta về sau, ngươi nơi nào còn có cái gì hậu cung? Ngụy Ương lập tức cười. Chẳng lẽ nói. Triệu Nguyên Kha lưu lại cái kia một chút hậu cung phi tử, ngươi đều không yêu thích sao? Kia đều là Bắc Quốc số một mỹ thuộc nữ nha. Lâm Yên Hà dán vào Ngụy Ương bên tai nhỏ giọng nói, lời nói trung mang lấy hấp dẫn cực lớn. Đều là son tục phấn, cùng nương tử so sánh với kém xa, có nương tử ta đã cực kỳ thỏa mãn. Ngụy Ương nói. Thật sao? Hoa phi muội muội không thể so với người ta kém nha. Như vậy xinh đẹp thục nữ, lúc đó chẳng phải ngươi yêu nhất nha. Thời gian dài như vậy, nàng sớm nắm rõ ràng rồi Ngụy Ương tính tình, cái này tiểu nam nhân chẳng những yêu cực kỳ tất chân đẹp, càng là đối với tướng mạo xinh đẹp thục nữ không có sức chống cự. Vị kia hoa phi nương nương tại bộ dạng phía trên nhưng là cùng chính mình nổi danh tuyệt mỹ thục nữ, lại là Ngụy Ương thân cô, nàng không tin chính mình cái này tiểu nam nhân đối với nàng không có bất kỳ ý tưởng gì. Nói cái gì đó? Nàng nhưng là tướng công thân cô a. Ngụy Ương ánh mắt dừng một chút nói. Lâm Yên Hà luôn luôn tại nhìn chăm chú ánh mắt của hắn, thấy hắn ánh mắt hiện lên một chút do dự, trong lòng hơi chấn động một chút, hình như nhận thấy cái gì. Bất quá nàng cũng không có nhiều lời, tối nay dù sao cũng là nàng hơn 10 năm sau tái hôn chi dạ, cũng không muốn bị khác nữ nhân phiền não. Tốt lắm. Tướng công tới đút nương tử dùng cơm a. Ngụy Ương cầm lấy trên bàn màu hồng đũa, gắp một khối thủy nộn hoa quả đặt ở trong miệng, theo sau quay đầu đến hôn lên Lâm Yên Hà môi hồng. Ô! Lâm Yên Hà không nghĩ đến cái này tiểu nam nhân dùng loại phương pháp này tới đút nàng dùng cơm, vì thế mở ra hàm răng, đem Ngụy Ương cắn sau vượt qua đến hoa quả chứa vào miệng bên trong. Nàng cảm giác được một cây trắng miệng đầu lưỡi cũng chui tiến đến. Theo sau lưỡi thơm cũng lập tức chủ động quấn phía trên đi. Đầu lưỡi của hai người chớp mắt liền quấn quýt tại cùng một chỗ, kia bị cắn toái hoa quả bị hai người rất nhanh xé xác ăn, lại có đại lượng nước miếng phân biệt tại dưới đầu lưỡi của hai người quấn vào chính mình trong miệng. Hai người vừa ăn, một bên lẫn nhau lưỡi hôn, qua thật lớn một hồi, cuối cùng tách ra môi. Ê hèm. Lâm Yên Hà nhẹ nhàng thở ra một ngụm mùi thơm, toàn bộ đều đánh tại Ngụy Ương trên mặt, theo sau đem dưới người giá y vén lên, lộ ra kia bị màu đen siêu mỏng tất chân bọc lại chân đẹp, trên chân mặt lấy màu hồng cao gót giày. Nàng chân phải thật cao nâng lên, đặt ở cái bàn phía trên. Nhục chân. Lâm Yên Hà đầy mặt phong tình nhìn hắn. Vậy muốn tướng công làm sao bây giờ? Liếm sao? Ngụy Ương cười nói. Hừ. Trước cởi, ta đến uy tướng công dùng cơm. Lâm Yên Hà con mắt đi lòng vòng nói. Ngụy Ương hai tay lập tức cầm Lâm Yên Hà bị tất đen bao bọc chân lõa, theo sau kéo ra giày cao gót khóa kéo, đem nàng tỏa ra đặc hơn hương vị tất đen chân đẹp cầm ra. Ngụy Ương tại màu hồng cao gót giày giày miệng dùng sức ngửi một cái, một cổ mãnh liệt mà nồng đậm chừng hương hối vào mũi lỗ bên trong, thật sự quá hương, hơn nữa hương vị phi thường nồng đậm. Yêu thích sao? Cố ý cho ngươi mặc một ngày, hương vị đã rất nồng. Lâm Yên Hà nhìn Ngụy Ương cười. Ừ. Thơm quá. Bên trong tất cả đều là bảo bối chừng hương vị. Ngụy Ương dùng sức gật gật đầu. Kia. Tướng công còn không thấy nhiều biết rộng một hồi, nhân gia muốn nhìn ngươi nghe thấy. Lâm Yên Hà thân thể tại Ngụy Ương trên người vặn vẹo một chút, theo sau tay cầm con kia bọc lấy màu đen siêu mỏng tất chân chân đẹp nâng lên, tại Ngụy Ương kinh ngạc ánh mắt phía dưới, đặt ở một chén canh nóng trung nhẹ nhàng quấy một chút. Chờ ngươi nghe thấy sau đó, nhân gia đút ngươi ăn canh nha. Nói đến đây, Lâm Yên Hà bọc lấy tất đen chân ngọc tại canh nóng nội lại lần nữa quấy một chút, tất đen bàn chân nửa trước bưng đã đầy đủ đều là nóng dịch. Ngụy Ương nơi nào còn nhịn được hấp dẫn như vậy, lập tức cầm lấy con kia kính gió màu hồng dày cao gót đặt ở trên mặt, từng ngụm hút. Từng cổ đặc hơn chừng hương không ngừng hối vào mũi lỗ bên trong, còn có một từng đợt cao gót dày thuộc da hương vị, hai người dung hợp tại cùng một chỗ không có bất kỳ cái gì mùi là lạ, chỉ có mãnh liệt kích thích cảm giác. Thật sự là biến thái tiểu trứng thối. Cứ nhiên liền nhân gia cao gót dày cũng không buông tha, như vậy yêu thích nghe thấy, thanh kia nhân gia một con khác cao gót dày cũng nhiều ngửi một cái a. Lâm Yên Hà đầy mặt men say nhìn hắn, theo sau chân trái theo cao gót giày nội duỗi đi ra, thân thể hơi hơi gấp khúc, cầm lấy này chỉ tỏa ra thơm ngào ngạt nhiệt khí cao gót giày đặt ở Ngụy Ương trên hai má. Dễ ngửi sao? Ân, dễ ngửi. Thơm quá. Này nhân gia về sau mỗi ngày đều cho ngươi nghe thấy, được không? Tốt. Tốt. Ngụy Ương dùng sức hít một hơi, lúc này mới đem trên mặt cao gót giày cầm lấy xuống dưới. Lâm Yên Hà khu thân thể ly khai Ngụy Ương ôm ấp, theo sau ngồi ở trên ghế dựa sau đó, đem con kia lây dính canh nóng tất đen chân đẹp đặt ở Ngụy Ương trước mắt. Tướng công, ăn canh a. Lâm Yên Hà mị nhãn như tơ nhìn hắn, ánh mắt tất cả đều là tình dục ngọn lửa, hai bên đỏ tươi sắc đôi môi cũng nhẹ nhàng rung động. Tốt. Tốt. Ngụy Ương đưa ra hai tay, há mồm ngậm vào Lâm Yên Hà tất đen chân đẹp, mồm to nhất sách. Theo tất chân chưởng phía trước thượng liếm sách ra một cái rất lớn cổ canh nóng, toàn bộ hối vào miệng bên trong. Hắn dùng lực liếm láp, cơ hồ muốn đem Lâm Yên Hà tất chân liếm tróc da rồi, mỗi một lần đầu lưỡi đều chui vào ngón chân của nàng khâu bên trong, điên cuồng mút lấy bên trong canh nóng. Ân a. Nghe truyện tại audiotruyen21.com